Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, lão bằng hữu. Đối với tất cả mọi người thật không thể tin, La Mạch đều rất nhạt định. Nếu không nói chân lý nắm ở số ít người trong tay đâu. Nếu dám muốn, dám làm, mới có chiến đấu lực đi. Đương nhiên, hắn tại như vậy lúc nói. Trong đáy lòng kỳ thực cũng cực kỳ không có lực lượng cho đến ngày nay. La Mạch bây giờ điện ảnh đã bắt đầu chuẩn bị. Tiền tài như là nước chảy theo hầu bao của mình bên trong móc ra. Tiếp theo tiêu xài. Điện ảnh tiền kỳ chuẩn bị thuê thất thải. Phim nhựa các loại tiêu hao vật tư. Nhân viên tiền lương. Thuê sân tiền. Tiền kỳ khởi động đến bây giờ. La Mạch đem sự tình đại bộ phận hạ phóng cho rồi Tạ Đông cùng Chu Tư Triều. Đương nhiên, bên cạnh hắn ngược lại là cũng thả hai cái kế toán giám thị tiền tài tác dụng đồng thời lẫn nhau. Giám thị, còn một người khác xuất nạp có thể ở cái này giám sát trên Internet điền vào chỗ trống không phải. La Mạch đa nghi, nhưng dính đến mình sở hữu thân gia, hắn cũng không thể không cẩn thận. Hiện tại, La Mạch thế nhưng là đem chính mình tất cả tiền đều đặt ở thượng diện. Với lại chính mình gần nhất mới được đến một chút tiền tài cũng toàn bộ ném vào thượng diện. Nếu như đến lúc đó điện ảnh không thể chiếu phim, hoặc là vỗ không tốt, không có phòng chiếu không có dư luận, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Một cái không có rồi một phân tiền ngôi sao, hậu quả là tương đối hỏng bét. Nhất là bây giờ La Mạch dạng này mới vừa vặn nổi danh. Đến lúc đó trên thân không có một phân tiền. Phi thường có thể bị một số người chỗ thao túng. Còn cuối cùng là trở thành người khác kiếm tiền công cụ. Kiếm được bao nhiêu cũng là người khác. Cho nên, có lúc La Mạch nghĩ đến chính mình thất bại kết cục. Vậy thì thật là cảm giác có chút toàn thân rét run. Nhưng dù sao hắn đã tự mình lựa chọn đi lên con đường này. Gập ghềnh nhấp nhô cũng chỉ có thể cắn hàm răng căng cứng. 92 năm thời điểm. Hán ngữ động tác cự tinh Lý Liên Kiệt bởi vì lão bà Lợi Trí sinh ý thất bại. Thiếu cách xù cho vay. Hắn cũng chỉ có thể cùng Vĩnh Thịnh công ty ký xuống 2 năm lục bộ phiến ước. Mỗi bộ 12 triệu. Về sau cũng dùm lên rồi một loạt sự tình. Thậm chí người đại diện đều bị súng giết. Đương nhiên, đại lục không phải Hồng Kông. Mặc kệ có người lại thế nào mắng ZF. Chỉ ít, trên đại lục. Xã hội đen tiệt bức không sẽ cùng Hồng Kông như thế hung hăng ngang ngược. Nhưng liền xem như dạng này. Nếu như La Mạch thật một phân tiền không dư thừa. Đến lúc tình cảnh vẫn tương đối nguy hiểm. Cho nên bây giờ La Mạch không chỉ là đem mình thân ra cực tại bộ phim này bên trên. Trên thực tế, hắn còn đem nhiều thứ hơn áp ở bộ phim này bên trên. Trên đường đi, La Mạch nghĩ đến những chuyện này. Trong lúc nhất thời có chút ngây người. Ngoài cửa sổ đèn đuốc rực rỡ đế đô tại các loại các dạng trong ánh sáng lọt vào La Mạch ánh mắt. Tại hắn võng mạc trên kinh hồng tung bay. Sơ sẩy cực nhanh. Ở nơi này loại áp lực to lớn thời điểm. La Mạch bất thình lình phát hiện mình trong lúc nhất thời thế mà trở nên rất là bực bội. Cảm giác có rất nhiều sự tình đều đặt ở trên người mình. Rất nhiều áp lực cũng đều đặt ở trên người mình. Vốn là chính mình sự tình liền đã nhiều vô số kể. Nhưng lúc này cũng không thiếu áp lực. Chỉ là hắn cũng không biết cái kia cùng ai đi thổ lộ hết. Trung Mẫn bên kia có lẽ là một cái tốt thổ lộ hết đối tượng. Nhưng La Mạch cũng không muốn để cho nàng quá lo lắng. Vẫn là đem ý nghĩ này bóp chết ở trong óc. Vòng giải trí mấy người. Ai, cũng không có gì dễ nói. Nhất là Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều. Bọn họ vốn là không quá đồng ý chính mình điện ảnh. Lúc này nếu như đem sự tình cùng bọn hắn nói một chút. Bọn họ nói không chừng cũng sẽ oán trách chính mình nhất thời xúc động về sau ngay cả mình cũng. Không tin mình, nghĩ tới những thứ này. La Mạch đành phải sâu kín thở dài. Nghĩ đến những người khác. Hắn đột nhiên nghĩ tìm Vương Tư Kiều trò chuyện. Dù cho chỉ là trò chuyện. Trong điện thoại truyền đến tiếp thông âm thanh. Uy, La Mạch, làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta à? Vương Tư Kiều cũng là tại ta đoàn trường ta đoàn xảy ra tai nạn quan tâm La Mạch về sau hai. Người cũng không có lại liên lạc qua. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến ngươi. La Mạch lạnh nhạt nói lấy câu nói này. Vương Tư Kiều tại một bên khác toàn thân có chút điểm run rẩy, trong lúc nhất thời lại có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hơn nửa ngày, nàng khôi phục tâm tình của mình, nhỏ giọng nói, hơi trễ đâu, các ngươi hôm nay không phải tại Thái Miếu diễn sướng Bắc Kinh hoan nghênh ngươi à? Hiện tại hát xong sao? Hát xong, La Mạch bất thình lình cổ cỗ quay hàm, phát hiện nguyên lai Vương Tư Kiều luôn luôn nhớ mong chính mình. Bằng không cũng sẽ không đem những chuyện này đều biết rõ ràng như vậy. Thế là hắn nói, cảm giác hiện tại có chút phiền, rất nhiều việc đặt ở trên đầu ta. Không thể nào, ta nhìn ngươi gần nhất cũng còn rất thuận lợi à? Vương Tư Kiều trong lúc kinh ngạc mang theo một điểm lo lắng, nếu không, ta ngày lễ quốc tế lao động trực ban, tháng sau cuối tháng liền có thể duy nhất một lần thả 10 ngày nghỉ. Ta đi qua nhìn một chút ngươi. Đến lúc đó ta đem biểu thúc mụ, La Mạch mẹ hắn, cùng một chỗ kêu đi. La Mạch bất thình lình cảm giác rất muốn gặp đến nàng. Huống chi nàng nói muốn đem mẹ của mình cũng mang đến. Nghĩ tới đây, La Mạch liên tục gật đầu đáp ứng xuống. Tiếp theo lại nói mấy câu về sau cúp điện thoại. Cúp điện thoại La Mạch đột nhiên cảm thấy tâm tình lập tức đã khá nhiều. Đèn bên ngoài cũng càng xem càng thuận mắt. Loại cảm giác này để cho La Mạch trong tiềm thức lại có chút ngũ vị tạp trần, chẳng lẽ nói. Chính mình liền chưa từng có quên qua Vương Tư Kiều à? Không, nghiêm chỉnh mà nói, là mình chưa từng có quên qua Vương Tư Kiều tốt, vẫn còn thích nàng à? La Mạch trong lòng dâng lên một cái không có câu trả lời chào hỏi. Ngày thứ hai, La Mạch bấm một cái quen thuộc mà xa lạ điện thoại. Trên điện thoại viết Lũng Tây di động, một trận âm thanh bận về sau, bất thình lình truyền đến quen thuộc âm thanh. Này, người tốt, đây đã là Lũng Tây Hán Trung Phương Ngôn. La Mạch trong lòng cười thầm, tiểu tử này lẫn vào không ra sao nha. Ngay cả một điện báo biểu hiện cũng không mở. Nếu không mình hạng này mã là đế đô háo, hắn hẳn là biến đổi thành tiếng phổ thông. Này, ta là La Mạch. La Mạch nói một câu. La Mạch, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút. Tựa hồ là không nghĩ tới La Mạch sẽ đánh cú điện thoại này đến. Cũng rất nghi ngờ nói. Ngươi cái này đại minh tinh, làm sao đột nhiên nghĩ tới ta a? Nghe được cái này ngữ khí, La Mạch liền có thể cảm giác được. Mọi người hữu tình vẫn còn. Hắn cùng Lưu Thuận Văn loại này huynh đệ song hành hữu tình. Mấu chốt nhất chính là tùy ý. Hắn cũng không biết khách khí với Lưu Thuận Văn, mà Lưu Thuận Văn cũng không biết khách khí với hắn. Vừa mới nghe Ngũ Nguyệt Thiên bất thình lình rất nhớ ngươi, liền nghĩ đến ngươi. Chấm ngoặc kép, La Mạch nói đùa nói. Tê liệt, chấm ngoặc kép, Lưu Thuận Văn mắng. Ta làm sao cảm giác ngươi biến thành một cái gai. Tuy nhiên nghe nói các ngươi cái vòng kia gây thật nhiều. Ngươi cũng đừng thoát ly tổ chức ôm ấp. Đi đến lạc lối a. Xéo đi. La Mạch thật lâu không nói nói tục rồi. Làm tài tử nếu như không cẩn thận tại tiết mục hoặc là lúc nào tuôn ra câu nói tục này tính nguy hiểm rất lớn. Nhưng bây giờ đối mặt lão bằng hữu cũng chưa có nhiều cố kỵ như vậy. Ta muốn thật thoát ly tổ chức. Cái thứ nhất đi đem ngươi làm. Nói tránh sự đây, anh em hiện tại muốn đóng phim, an bài cho ngươi rồi cái nam số 2, như thế nào đây, tới không, người muốn đóng phim, chuyện gì xảy ra, Lưu Thuận Văn kinh ngạc cực kỳ hỏi một tiếng, nghe được Lưu Thuận Văn kinh ngạc âm thanh, La Mạch cũng không có giấu giếm nữa, mà chính là đầu đuôi đem mình dự định nói cho hắn, đem chính mình đối với bộ phim này tư tưởng cùng hy vọng đều nói cho Lưu Thuận Văn. Lưu Thuận Văn yên lặng không nói, thẳng đến La Mạch sau khi nói xong, mới bất thình lình nói. A Mạch, người không phải là vì cho ta đã từng ước hẹn cơ hội, cố ý vỗ điện ảnh a? Phốc, La Mạch kém chút một cái lão huyết phun tại phía trước. Cái này Lưu Thuận Văn cũng đúng là mẹ nó năng lượng muốn a. Người nhà đừng hướng về trên mặt thiếp vàng được không nào? Đây chỉ là ta tư tưởng mà thôi. Để cho ngươi đến đóng chỉ là thuận tay hành động. Chớ nghĩ lầm. La Mạch bất đắc dĩ giải thích nói. Hả? Dạng này à, Lưu Thuận Văn không mang theo cảm tình nói. Kỳ thực, ta cảm thấy ngươi kiến nghị này tựa hồ không quá thành thục à. Ta thật cảm thấy ngươi không cần thiết vì dạng này một cái kế hoạch đánh cược tiền đồ của mình. Nhìn ra được, Lưu Thuận Văn vẫn là rất hiểu rõ cái vòng này. Nếu như người bình thường, lúc đó cảm thấy La Mạch điện ảnh, nhào liền nhào. Tiếp theo một lần nữa đóng phim kiếm tiền chính là, nhưng Lưu Thuận Văn có thể nhìn thấy trong đó gian nan. Thực không dám giấu giếm. La Mạch nói, khuyên ta nhiều người đi, nhưng ta đều không có nghe. Cho nên ngươi không cần nói với ta những thứ này. Ta chỉ muốn nghe ngươi đáp án. Ngươi có thể tới hay không? La Mạch như đinh chém sắt hỏi. Lưu Thuận Văn kỳ thực trong lòng một điểm không cảm động đó là không thể nào. La Mạch có thể ở loại thời điểm này còn nghĩ tới hắn. Cái này thật đúng là trong truyền thuyết cầu thả phú quý không quên đi. Chỉ là, hắn nghĩ tới tự trở về đến bên này. Ổn định công tác, đã có một đoạn thời gian rất dài. Mắt thấy sinh hoạt đang tại lần nữa trở về quỹ đạo. Nếu như bất thình lình ra ngoài lại cùng La Mạch đóng phim. Nói hay lắm đích thật là nam số 2. Nhưng nếu như bộ phim này phát nhai đâu. Lưu Thuận Văn biết rõ đây là nỗ lực đánh một trận cơ hội. Thật sự là hắn chưa bao giờ ở trong lòng buông xuống qua mộng tưởng. Loại vật này thật giống như phụ cốt mụn nhọt một dạng. Một mực đang Lưu Thuận Văn trong lòng không có quên qua. Bất quá, Lưu Thuận Văn đồng dạng biết rõ giấc mộng này thực hiện gian nan. Mình rốt cuộc có muốn đánh cuộc hay không một cái. Nếu như đến lúc đó điện ảnh phát nhai, chính mình tiếp tục trở về. Vậy không chỉ là phụ mẫu thống mạ. Đoán chừng lại là thật dài một phen dày vò. Lưu Thuận Văn đang xoắn suýt đi qua. Nói với La Mạch, thật có lỗi. A Mạch, ta cần một quãng thời gian nghĩ một hồi. Nếu như ta là người cô đơn, này không quan trọng, ta lập tức liền chạy đi nhờ cậy ngươi. Nhưng ta còn có phụ mẫu. Chấm ngoặc kép, ta đã biết. La Mạch lúc này càng có chút hơn nặng nề. Nếu như Lưu Thuận Văn thật đến chính mình nơi này, nhà hắn phụ mẫu bên kia, lại là một cái khổng lồ áp lực. Chính mình cũng không thể bẫy rồi người ta. Thế là, La Mạch phát hiện, áp lực của mình càng lúc càng lớn. Xem ra, bộ phim này thành bại vinh nhục đã cùng rất nhiều chuyện đều phủ lên câu. Không thành công liền thành bi kịch. Cái kia chính là hiện tại La Mạch tình huống hiện thật. Cố gắng một chút, phấn đấu, ta cũng không tin. Ta có như vậy một cái ổ cứng di động, sẽ còn thua. La Mạch hạ quyết tâm không suy nghĩ thêm nữa những này để cho hắn xoắn suýt sự tình. Hôm nay còn phải đi qua cùng Tạ Đông cùng một chỗ xem dụng cụ chụp hình. Thuận tiện cùng nhiếp ảnh tổ người nhận thức một chút. Tốt xấu chính mình cũng là trên danh nghĩa đạo diễn. Thực tế điện ảnh đi về phía trưởng khống giả. Thậm chí còn là điện ảnh người đầu tư. Chính mình nhưng phải đi cùng những người này tạo mối quan hệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.